Chương 71, Bách thú cải đủ. Bách thú cải đủ là tân thế giới bá chủ, đây là mọi người đều biết sự thực. Từ nhiều năm trước, cường hãn cải đủ liền tận sức với chế tạo chính mình thế lực, lấy bách thú đoàn hải tặc cầm đầu hải tặc liên minh ở tân thế giới hoành hành vô kỵ. Ngoại trừ còn lại vài cái bá chủ nhân vật ở ngoài, cũng chỉ có đại tướng lãnh đạo hải quân có thể cùng cải đủ ban cao lại thủ đoạn. Có thể nói, cải đủ là đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất cái đám kia một người trong. Người như vậy, bất kỳ một cái động tác nào đều sẽ để thế giới cảm nhận được run rẩy, mà lần này, đối mặt cải đủ, sẽ là tân vương lên ngôi giờ gì sờ rồ xạ. Trên mặt biển, hơn 40 chiến thuyền tạo hình giữ tận cự hạm đang trên biển cả đi. Trong đó một con thuyền càng to lớn đội thuyền bên trên, cải đủ chính đoan ngồi trên đó, hắn to lớn kia hình thể, liền quân hạm cũng không cùng hắn thân cáo, cũng chỉ có loại này dùng bảo thụ Adam chế tạo khổng lồ chiến thuyền, có thể chứa đựng hắn hình thể. Cùng với gần giống như hắn muốn cùng dáng các cán bộ. Nạ ạ kỳ tên tiểu tử kia, biết lao đại muốn đi đánh giờ gì sở rổ xả phía sau, có thể hay không sợ thẻ ra quần á thuyền lớn trên bong thuyền, hầu như tất cả bách thú đoàn hải tặc cán bộ đều ở nơi này. Bách thú đoàn hải tặc, tổng đốc bách thú cải đủ. Đại chiêu bài, ba thai đứng đầu, vị phì giờ tẫn, dịch thai quỷn, nạn hạn hán 983 giác, cùng với tổ chức sát thủ, lăng không lục tử, nếu như trên biển khơi có người chứng kiến này cổ chiến lược nói, sợ rằng sẽ trực tiếp sợ đầu hàng. Nói lao đại, có cần phải chúng ta toàn viên xuất động sao? Nạn hạn hán rắc muộn thanh muộn khí nói rằng, ta một người có thể đem chọn cái giờ gì sở rổ xả cướp sạch không còn. Rắc, thân cao to lớn cái đủ, cô lỗ lỗ ực một hớp rượu, lao hết miệng phía sau, mịch có dùng xem kẻ ngu si ánh mắt xem cùng với chính mình tâm phúc, tù há giật có vật của ta muốn, cái này quan hệ đến sau này ta bách thú đoàn hải tặc thành lập, chuyện này, nhất định phải chúng ta tự mình đi làm. Ôi chao, là thế này phải không? Rắc sờ đầu một cái, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không đúng bởi vì chúng ta lại ở lại phía sau, có thể sẽ cùng dâu trắng bạo phát chiến tranh sao? Hụ khụ khụ khụ, quỷn điên cuồng ho khan, nỗ lực ngăn lại cái này ngốc bức cửa một mạch tâm nhanh. Nhưng lúc này đã vãn, cải đủ trên mặt bổ sung một tầng khói mù, vô hình khí thế hung ác ngang ngược đặt ở cả chiến thuyền mịch co trên thuyền, thế cho nên xung quanh không ngừng có người té xỉu. Lão, lão đại, ta không phải ý đó. Giác ý thức được mình nói sai, liền vội vàng giải thích. Cải đủ lúc này mới hừ một tiếng, giác là hắn tâm phúc. Hắn cũng sẽ không bởi vì loại chuyện như vậy liền xử phạt đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ phát tiết tức giận trong lòng. Hắn mặc dù là thiên hạ một mình đấu tối cường, nhân xưng tối cường sinh vật cải đủ, có ở khổng lồ dâu trắng hạm đội trước mặt, như trước không chiếm được tốt gì. Hắn loại này chiến tranh cùng nhân, nhưng bởi vì chiến tranh không thể không tạm thời trốn chui xa căn cứ địa, thật sự là khiến người ta căm tức. Chủ yếu vẫn là từng cái hoàn mỹ căn cứ địa, bằng không cũng không trở thành ở trong chiến tranh rơi vào hạ phong. Vừa tốt vào lúc này, cải đủ từ thế giới ngầm bên trong nghe nói một cái sợi tin tức, có người nói có người đang nghiên cứu bí ẩn kỹ thuật, nhân tạo trái ác quỷ, địa điểm đang ở Bù Há Giợn. Biết tin tức này phía sau, cải đủ trong lòng hơi động, hắn vẫn muốn tổ kiến một chi hoàn toàn do năng lực giả tạo thành quân đội, dường như cái này kỹ thuật chính thức mà hắn cần. Lúc này mới có đại hạm đội toàn viên đến sự tình, còn như hướng về phía giờ gì sờ rồ xạ. Chỉ là tiện đường A, nếu như giải quyết rồi chuyện này, hắn có thể sẽ bởi vì vui vẻ thuận canh cướp sạch một cái Bù Há Giợn, còn như nạ ạ kỳ một cái không biết từ nơi nào nhô ra tân nhân, người như vậy, cải đủ thấy nhiều rồi. Càng chưa nói, hắn cùng nạ ạ kỳ trong lúc đó, còn có một chút ma sát. Nạ ạ kỳ ở quần đảo Xạ Ba Áo đi, giải quyết rồi đại bộ phận đỏ phờ làm mì ngộ sản nghiệp, đưa tới hắn hôm nay quân hỏa cũng theo không kịp, thật sự là vạn phần khiến người ta căm tức. Sắp tới, lão đại, đợi lát nữa là tiên đi Bù Há Giợn, vẫn là giờ gì sờ rồ xạ. Vẫn không nói lời nào tận chỉ ngoài khơi, còn có những cái này chim, muốn đuổi đi sao? Cái đủ liếc mắt một cái bầu trời, ạt phát hiện rất nhiều tân văn chim đang ở trên không xoay quanh. Hành, một gầm chim, tạm thời giữ đi. Tân gật đầu, không nói thêm gì nữa. So ra, cải đủ trên thuyền bầu không khí, muốn ung dung không ít, thậm chí tất cả mọi người đem chuyện này cho rằng là một hồi nghỉ phép, mà không phải chiến tranh. Vô luận là cải đủ, vẫn là cao thấp vai chính, tại bọn họ trong mắt, nạ ạ kỷ cũng không phải là một cái có khó đối phó biết bao nhân. Trên bầu trời, mặt gẳng chính hưng phấn bố cánh, chỉ huy xung quanh rất nhiều mang theo chụp ảnh gen gen như sỉ tân văn chim. Đối với chính là cần như vậy tân văn đánh nhau à, đánh càng nhiều càng tốt cái gì thế giới chính phủ, hải quân, nơi đó có chiến tranh bắt người trong mắt. Đến lúc đó ta nên bắt đầu dạng gì đưa tin đâu? Mặt gẳng nghĩ, đột nhiên linh quang khẽ động, vội vàng hướng gen gen nịu sỉ hô, chúng tiểu nhân, ký lục ảnh tượng, sau đó bắt đầu phân phát báo chí. Nhớ kỹ, ta muốn đôi bản đầu để một mặt viết cũ nuôi bá chủ trên biển quyết chiến, một mặt viết nạ ạ kỷ chỉ thành tối thua lớn ra gen gen ngư sỉ vang lên thanh âm, xã trưởng Nạ Ạ Kỳ Ca Y Na Hó bản viết như thế nào a, cái này còn không đơn giản, hắn chỉ là một tân nhân, chúng ta làm một lần đối lập hắn. Cùng cải đủ phần thắng. Mọt gẳng trả lời. Tốt, ta biết rồi, gen như xỉ cắt đứt. Mọt gẳng tiếp tục cùng lấy những thuyền này đội, nhưng trong lòng nghĩ, lúc này đây, chính mình đưa tin lại đều sẽ gây nên như thế nào rung động. Giờ gì sờ rồ xa, Nạ Ạ Kỳ có chút mệt mỏi về tới trong cung điện. Ạ kẻ nù bên kia, hắn đã hoàn thành bố trí, có cái nào hải quân gia nhập vào, giờ gì sờ rồ xa phòng tuyến, cũng liền triệt để vững chắc. Nói cho cùng, vẫn là hắn thế lực quá mức nhỏ yếu duyên cớ, dù cho tự thân rất cường đại, nhưng đến khi địa bàn toàn bộ phô khai phía sau, thế lực theo không kịp. Mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy lời nói, sẽ trực tiếp để hắn mệt mỏi. Kaka. Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ trở về, Dỗ Bin mặt bên trên mang theo không che giấu được lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Dỗ Bin cùng Sĩ Dạ Hồ Si, thậm chí là tại phía xa đại hải chính ngư nhân đảo, đều có chút lo sợ bất an. Nạ Ạ Kỳ cùng cái đủ xung đột, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi thế chiến. Nhưng bây giờ đã giải quyết phòng tuyến vấn đề Nạ Ạ Kỳ, có thể triệt để buông tay ra, đại chiến một trận. Nhìn tiểu cô nương trên mặt lo lắng, Nạ Ạ Kỳ cười sờ sờ đối phương đầu, nói, yên tâm đi, giờ gì sờ rồ xã hội an toàn. Dỗ Bin lắc đầu, nói, ta không phải nói giờ gì sờ rồ xã, mà là ca ca ngươi. Ta Nạ Ạ Kỳ kinh ngạc như mày, nói, lời của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng đối phương là cải đù. Dỗ Bin vẫn là lo lắng không ngớt. Cải đù thì như thế nào? Nạ Ạ Kỳ nở nụ cười. Ngươi sẽ thấy.